Trong cuộc sống của những diễn viên chính này lúc nào cũng cần có vài vai diễn quần chúng qua đường có khuôn mặt mờ nhạt, để sai bảo, để làm nền, để dẫn cá chém thớt, để đổ tội, vân vân và vân vân. Mà anh lại đúng là kiểu nhân vật đó. Này, tôi bảo cậu qua đây. Khúc Đồng Thu bị Trang Duy véo chặt tay kéo qua đó, tay của cậu ta thật sự rất khỏe, đau đến độ anh kêu oai oái. Trang Duy kéo một chiếc ghế ra, bảo, ngồi đi, cậu ăn trước đi. Khúc Đồng Thu thụ sủng nhược kinh nói, không cần, tôi... Cậu không ăn làm sao tôi xác định được nó có vấn đề hay không? Khúc Đồng Thu chỉ còn biết xoa xoa tay mình ngồi xuống, rồi ăn một miếng măng khô để chứng tỏ nó không có độc hại gì. Nghĩ đến chuyện thăm dò tin tức cho Nhậm Ninh Viễn, bèn hỏi, Trang Duy, cậu có bạn gái chưa? Trang Duy gấp miếng thịt bò lên, xì một tiếng. Tôi có bạn gái hay không cậu không nhìn thấy sao? Cậu mù đúng không? Vậy cậu có bạn trai không? Khúc Đồng Thu vừa mới nói xong thì đầu đã bị đập một phát, thấy Trang Duy đang trợn mắt nhìn anh. Cậu có ý gì hả? Cậu nghĩ tôi giống bọn đồng tính hả? Không không không, sao cậu lại giống... Trang Duy lườm anh, nói, làm gì mà căng thẳng như vậy? Cậu coi thường đồng tính hả? Khúc Đồng Thu khua tay loạn xị. Không không không không. Trang Duy mắng một câu, đồ ba phải, rồi chẳng thèm đếm xỉa đến anh nữa. Trang Duy, tôi muốn hỏi giữa Sở Mạc và Nhậm Ninh Viễn, cậu thấy người nào tốt hơn? Trang Duy chẳng thèm nghĩ đáp luôn, chẳng ai tốt cả. Khúc Đồng Thu đang lúc bối rối, trả lời kiểu này thì lúc về biết ăn nói thế nào với Nhậm Ninh Viễn, lại nghe thấy cậu ta hỏi. Tiểu Mập, tôi đi rồi không phải là cậu đang tiếc nuối đấy chứ? Hả? Ờ, đúng vậy, chúng tôi đều sẽ nhớ cậu mà. Trang Duy thấy ánh mắt của anh có phần quái lạ, nhìn hồi lâu, đột nhiên nói. Nói thật đi, cậu cảm thấy tôi thế nào? Khúc Đồng Thu bị Trang Duy nhìn đến độ ngứa ngáy hết cả người, cảm thấy có gì đó cực kỳ không ổn, nhưng anh chẳng dám nghĩ đến khía cạnh kia, chỉ có thể theo câu hỏi của cậu ta mà trả lời. Cậu cũng rất tốt. Tốt thế nào? Tốt hơn Nhậm Ninh Viễn không? Khúc Đồng Thu không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, nghĩ ngợi một lúc. Lão đại với cậu không giống nhau. Không giống thế nào? Trang Duy đã ngồi xuống ghế, hai người ngồi cách nhau rất gần. Khúc Đồng Thu có cảm giác mình bị thúc ép, khi đối diện với ánh mắt của Trang Duy ngay lập tức cảm thấy tim mình đập thình thịch, đành phải kiên trì nói. Cậu tốt hơn. Trang Duy không nói thêm gì nữa, nhìn anh mất một lúc, đột nhiên ra lệnh. Mở miệng ra. Khúc Đồng Thu rùng mình một cái, còn chưa kịp nói gì thì hai vai đã bị giữ chặt. Trong lúc hoảng hốt vùng vẫy, anh nhìn thấy khuôn mặt của Trang Duy đang tiến lại gần, sợ đến nỗi chỉ biết theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Hai người môi kề môi, Khúc Đồng Thu trong nháy mắt nổi hết da gà ở lưng. Trang Duy vẫn khăng khăng ôm lấy anh, tay đỡ sau gáy anh, cố cậy hàm răng của anh, đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò. Toàn thân Khúc Đồng Thu co rúm lại, chết choáng đợi cho đến khi Trang Duy kết thúc, rồi bất thình lình cổ áo bị túm chặt, mặt liền trúng ngay một quả đấm ghê gớm. Lực ra tay lần này quả thật quá kinh khủng, Khúc Đồng Thu ngã ngửa xuống ngay cái ghế, đau đến đứt ruột đứt gan. Tiếp đó lại bị túm cổ áo lôi lên, bụng lại bị ăn thêm hai quả đấm, rồi bị đạp một phát đá văng ra xa. Trước mắt Khúc Đồng Thu tối đen như mực, ý thức vừa mới tỉnh táo trở lại, bên tai vẫn còn ong ong, nghe thấy Sở Mạc đang tức giận gào lên. Trang Duy, em đừng thử thách anh như thế này nữa. Ai thèm thử thách anh? Anh với cô gái đó thật sự không có gì, em dùng loại mặt hàng này để chọc tức anh, có phải em quá ấu trĩ được không? Khúc Đồng Thu đầu óc choáng váng nằm trên nền nhà một lúc, thấy hai người đó cãi nhau không thể nào can được, đương nhiên cũng không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của anh, Sở Mạc cũng không đánh tiếp nữa, anh bèn lồm cồm dậy, chạy ngay ra ngoài. Cho dù bị đối xử như vậy cũng đã quen rồi, nhưng lần này anh cũng thấy cảm giác của kẻ đóng vai phụ làm vật hy sinh thật sự là chẳng dễ chịu chút nào. Hết chương 16. Chương 17. Khúc Đồng Thu loạn choạng lảo đảo đi xuống lầu, ngay trước mắt có một người đàn ông cũng đang đi lên phía này. Khúc Đồng Thu nhìn thấy khuôn mặt của người đó, ngay tức thì trong đáy tim trào lên cảm giác an toàn, vô cùng phấn chấn nói. Lão đại! Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên nhìn thấy bộ dạng anh trong mặt mũi bầm dập chỗ tím chỗ xanh, khẽ cau mày nói. Sao lại bị ăn đòn nữa rồi? Nhìn qua vết dày in trên áo anh, hắn nói. Sở Mạc đã đến rồi ư?